Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2304, chương 2307, tiên phong đội. Thám báo báo động bừng tỉnh ngủ say đại doanh, tròi canh thượng sĩ tốt cấp tốc quăng tới ánh mắt cảnh giác. Gặp có kỵ binh tới gần, xông vào doanh trại bộ đội ở giữa, vội vàng phát ra tín hiệu. Đồng thời lớn tiếng kêu gọi tới mặt đồng bạn, để bọn hắn gõ vang chiêng đồng, hướng toàn doanh báo động. Trước ánh bình minh, trực đêm binh lính đã mỏi mệt không chịu nổi, đổi giá trị binh lính còn không có đến, chính là lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Các loại sắc nhọn chiêng đồng tiếng vang lên lúc, Trương Liêu đám người đã xông vào đại doanh chỗ sâu, bọn họ cũng không ham chiến. Trừ theo trong đại doanh lao ra, ý đồ ngăn cản bọn họ đi qua địch nhân, bọn họ căn bản không thèm để ý, chỉ là giơ lên thuẫn bài, bảo vệ muốn hại, cúi đầu xông về trước. Chiến tiếng vó ngựa vang lên liên miên, mặt đất rung chuyển, bừng tỉnh càng nhiều còn không có rời giường binh lính. Bọn họ kinh khủng muôn dạng, loạt cả một đoàn, Hà Đông cùng Tịnh Châu tiếp giáp. Những năm này thỉnh thoảng có người Hung Nô hoặc là Tây Lương người đặt chân nơi đây. Riêng là người Hung Nô, một lần không chút kiêng kỵ tại Hà Đông cướp bóc, cho không ít người lưu lại sâu sắc ấn tượng. Những thứ này Hà Đông thế gia bộ khúc phần lớn thời gian đều là thủ hộ trang viên. Dã chiến kinh nghiệm không nhiều, đối kỵ binh kinh nghiệm tác chiến có hạn, bỗng nhiên bị tập kích, không ít người đều hoảng hốt. Vô ý thức trốn ở trong lều vải không dám ra đến. Chỉ có một số nhỏ người xông ra đại trướng, tại đội soái, đô bá chỉ huy dưới đây trận, chuẩn bị phản kích. Trương Liêu cơ hồ không có gặp phải cái gì có mạnh mẽ phản kháng, sẽ xuyên qua đại doanh, đi vào sông hộ thành một bên, đem kế hoạch tác chiến bắn vào đi. Trương Liêu quát lớn, ấy, một tên kỵ sĩ xưng già giơ lên chuẩn bị tốt 6 thạch nỏ, bóp máy nỏ, cột kế hoạch tác chiến tên nỏ gào thét mà ra, bay vọt hơn 100 bước, bắn lên đầu thành, nhiệm vụ hoàn thành, ngay sau đó lại lên một mũi tên, làm tốt lần nữa xạ kích chuẩn bị. Trương Liêu quay đầu ngựa, lần nữa xông vào đại doanh, tại doanh trại bộ đội ở giữa ghé qua so dọc theo sông hộ thành tiến lên càng ổn thỏa. Bởi vì không cách nào xác định bọn họ vị trí, địch nhân rất khó kịp thời điều khiển binh lực bao vây. Lần này, bọn họ gặp phải phản kích nhiều chút, không ít binh lính ngăn cách doanh rào hướng bọn họ bắn tên. Còn có một số xạ thủ đứng tại doanh trên tường, ở trên cao nhìn xuống xạ kích. Trương Phi ngay sau đó mệnh lệnh Lữ Tiểu Hoàn bọn người xạ kích, áp chế đối phương. Lữ Tiểu Hoàn đã sớm kìm nén không được, lập tức kéo ra cung, tìm kiếm những cái kia áo giáp chỉnh tề, hoặc là trong tay cung nỏ mục tiêu lớn hơn, liên tục xạ kích, bắt đầu còn có chút tay trơn, bắn mất 1-2 mũi tên, lại về sau tìm tới cảm giác, cơ hồ bách phát bách trúng, mỗi một tiếng dây cung vang, đều sẽ kích thích hét thảm một tiếng, trừ xông lên phía trước nhất. Cùng bên ngoài tay cầm thuẫn bài kỵ sĩ, hắn kỵ sĩ phần lớn giơ lên cung, tìm kiếm mỗi người mục tiêu tiến hành xạ kích. Ngay trong bọn họ đã có Trương Liêu thân vệ, cũng có Cao Thuận thân vệ, còn có một ít là Lữ Tiểu Hoàn nữ vệ. Nơi phát ra khác biệt, lại có một cái điểm giống nhau, phần lớn đến từ Nhạn Môn. Ngũ Nguyên kéo một cái, am hiểu kỵ xạ. Nếu là tại sóc này trên lưng ngựa, bọn họ y nguyên có thể 10 bên trong 7-8. Ngô Quốc chế tác tinh xảo cung nỏ cùng mũi tên để bọn hắn như hổ thêm cánh, trừ phi đối phương sử dụng đại thuẫn hoặc là tinh giáp, nếu không rất khó ngăn cản bọn họ khoảng cách gần xạ kích. Tại những kỵ sĩ này cường lực phản kích dưới, doanh rào lên không đoạn có người trúng tên thụ thương, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bên tai không dứt, chỉ có doanh rào đằng sau tương đối an toàn. các kỵ sĩ rất khó tại di chuyển nhanh chóng bên trong bắn chúng thô to rào mộc sau lưng binh lính. Theo tiếng vó ngựa, chiến tuyến không ngừng hướng về phía trước kéo dài. Rất nhanh, Trương Liêu thì gặp phải gia doanh chặn đánh địch nhân. Nhìn đến những cái kia vội vàng ở giữa bầy trận trung sơn quân bộ tốt, Trương Liêu không có chút gì do dự, đá ngựa xông đi lên, trường mâu duỗi ra, theo thuẫn bài ở mép sát qua, xuyên thủng một danh sĩ tốt ở ngực. Tại chiến mã mang đến trùng kích lực dưới, cái kia binh lính ngược lại bay lên, hung hăng nện đang chỉ huy bầy trận Đô Bá trên thân. Đô Bá lảo đảo ngã xuống đất, bên cạnh hắn binh lính cũng loạn thành một bầy, còn không thành hình trận thế biến đến càng loạn. Trương Liêu thừa cơ giết vào, tinh cương chế tạo trường mâu bay múa, liên tiếp đánh bay hai người, phóng ngựa hướng Đô Bá dẫm lên. Đô Bá liều mạng đánh lăn, muốn tách rời khỏi móng ngựa trà đạp, nhưng hắn chỉ né tránh hai cái móng ngựa, may mắn thì kết thúc. Liên tục mười mấy con chiến mã chạy như bay đi, đem hắn dẫm thành thịt nát. Tại Trương Liêu xuất lĩnh dưới, 300 kỵ sĩ dễ như trở bàn tay đánh tan ba đạo bộ tốt trận địa, không có cho đối thủ một chút phản kích cơ hội. Đến dự đoán chỉ định dốc cao, đến sườn núi phía trên, Trương Liêu dục ngựa lượn quanh sườn núi một tuần, xem xét địa hình, hắn kỵ sĩ ào ào thay ngựa, có không quên cho chiến mã nhét ăn chút gì, chính mình cũng nắm chặt thời gian cắn hai cái. Lữ Tiểu Hoàn cũng không ngoại lệ, đây là nàng chân chính ý nghĩa phía trên lần thứ hai chiến đấu, mà lại là chủ động tiến công, nàng có chút hưng phấn, xuống ngựa thời điểm chân trượt đi, kém chút té ngã trên đất, tốt ở bên cạnh có nữ vệ kịp thời đỡ lấy nàng, cái này mới không có xấu mặt. Đi, hướng nam, Trương Liêu quay trở lại, trực tiếp nhảy lên thân vệ chuẩn bị tốt chiến mã. Vì cái gì hướng nam? Chúng ta đánh cho nhẹ nhàng như vậy, toàn bộ đại doanh đều loạn. Lữ Tiểu Hoàn lớn tiếng hỏi, ngươi nhìn lại bên này. Trương Liêu dùng trong tay trường mâu nhất chỉ sườn đông đại doanh. Lữ Tiểu Hoàn xem xét, gấp gần dốc cao sườn đông hai cái doanh trại bộ đội tuy nhiên cũng là chống trận ù ù. Cờ xí bay múa, lại không tính quá loạn. Không ít cửa doanh đều bị mở ra, kết bè kết đội bộ tốt từ bên trong lao ra, tại hai doanh ở giữa thiết lập hạ một đạo nói trận địa. Tại trong đại doanh, còn có không ít kỵ binh ngay tại tập kết. Lữ Tiểu Hoàn ngậm miệng, nheo mắt lại, nhìn một chút trung quân chiến kỳ, thấy phía trên có cái chữ vương, ghi ở trong lòng, Trương Liêu nói một tiếng, mang theo các kỵ sĩ hướng nam phóng đi, mượn dốc núi, chiến mã cấp tốc gia tốc, giết ra đại doanh. Tướng đài phía trên Vương Lăng nhíu nhíu mày, buông ra nắm chặt quyền đầu. Trên tường thành, Lữ Mông gấp kỹ dùng mật ngữ viết thì kế hoạch tác chiến. Nhìn phía xa Trương Liêu bọn người, hài lòng gật gật đầu, đánh trống, vì Trương tướng quân tiễn đưa. Vì Lữ phu nhân trợ uy, Tịnh Châu kỵ binh tốt lắm. Kịch liệt tiếng trống trận nổ vang, đầu tường các tướng sĩ cùng kêu lên hô to, Trương tướng quân uy vũ, Lữ phu nhân uy vũ, Tịnh Châu cưỡi uy vũ. Trung Sơn quân đại doanh bị tập kích thời gian cũng không dài, trước sau không đến hai khắc, sát thương cũng vô cùng có hạn. Trung Sơn quân toàn bộ thương vong bất quá hơn 200 người. Sĩ khí lại thụ trọng thương. Tại đầu tường hưng phấn tiếng hoan hô bên trong, toàn bộ Trung Sơn quân đại doanh rơi vào không nói ra khủng hoảng. Vương Lăng phụng mệnh xuất bộ ra doanh, truy hích Trương Liêu, không thể đuổi kịp, nhưng hắn nhận được tin tức, Trương Liêu hướng hồ muối đi, khả năng gây bất lợi cho vệ ký. Hắn không dám thất lễ, một bên hồi báo trung quân, một bên xuất bộ truy kích. Trên nửa đường, hắn gặp phải vệ ký sứ giả, biết được Trương Liêu đêm qua cũng là theo y thị phương hướng đến. Vương Lăng không hiểu chút nào, đánh bất ngờ Vệ Ký cơ hội tốt nhất là tối hôm qua. Hiện tại Vệ Ký có chuẩn bị, Trương Liêu lại đi thì có ý nghĩa gì chứ? Vệ Ký bản thân thân vệ kỵ thì có 300-400 người, còn có bộ tốt mấy ngàn. Trương Liêu rất đến cộng 5 đến tiện nghi. Mặc dù như thế, Vương Lăng vẫn là đuổi theo. Hắn biết Trương Liêu là Ngô Vương Tôn Sách trung quân kỵ tướng. Nếu như có thể bắt hắn, đủ để triệt tiêu đại doanh bị tập kích ảnh hưởng bất lợi. Đến mức cái kia Lữ phu nhân, hắn không biết là người nào, cũng không quan tâm. Nữ nhân ra trận, trừ lòe người bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Vương Lăng đuổi tới hồ muối, gặp phải Vệ Ký. Vệ Ký nói cho hắn biết, Trương Liêu vừa từ chỗ này đi qua, nhưng là không có tập kích hắn, mà chính là hướng Tây đi. Có thể là đi Y Thị, cũng có thể là đi Giải Huyện, thậm chí có khả năng đi Bồ Phản. Trương Liêu hành động tốc độ quá nhanh, hắn lại thân phụ thủ hộ hồ muối nhiệm vụ, không có cơ hội làm rõ ràng. Hy vọng Vương Lăng có thể cùng đi qua nhìn một chút. Vương Lăng đối Vệ Ký cách làm rất bất mãn. Vệ Ký cũng là hy vọng hắn đuổi theo, cũng không dám chính mình nói, nhất định phải khiêng ra Trung Sơn Vương Lưu Bị tới. Thế nhưng là quên một chút, hắn không phải Hà Đông người, hắn là Tịnh Châu người. Tịnh Châu người không giống Hà Đông người, càng không giống Vệ Ký, không đường có thể đi, chỉ có thể lựa chọn Lưu Bị. Bọn họ không cần cái gì vâng Lưu Bị chi mệnh là theo. Vương Lăng rất cường ngạnh từ chối Vệ Ký. Ta nhiệm vụ hiệp trợ tiến công An ấp, tại không có tiếp vào Trung Sơn Vương mới mệnh lệnh trước đó, không thể tự ý rời vị trí. Đuổi bắt Trương Liêu, Vương Lăng lại không âm không dương nói một câu. Trương Liêu rất có thể sẽ trở về. Vệ Đại Nông nhất định muốn chú ý an toàn, không nên bị Trương Liêu đắc thủ. Sau đó mang theo kỵ binh nghênh ngang rời đi, trở về An ấp. Vệ Ký tức giận đến mắng to, lại không thể làm gì, đành phải phái người hướng Lưu Bị cầu viện. Nếu như mấy cái này huyện bị Trương Liêu cướp bóc, tổn thất nghiêm trọng, gom góp tiền thuế nhiệm vụ có thể sẽ có khó khăn. Biết được Vương Lăng không có đuổi theo, Trương Liêu thả chậm cước bộ, tiết kiệm chiến mã thể lực. Hắn lần nữa đi vào Y Thị, chọn bên trong một cái không biết tên họ Lý Tiểu Hào cường trang viên. Đến cửa Trinh Lương, Lý gia tuy nhiên có trang viên, cũng có một chút bộ khúc, chỉ là đối Lưu Bị không có lòng tin gì, không dám chính diện cùng Trương Liêu làm đúng. Đủ số thỏa mãn Trương Liêu yêu cầu, rượu ngon thịt ngon chiêu đãi, trước khi đi còn đưa một khoản hậu lễ. Trương Liêu giao cho Lý gia gia chủ một cái nhiệm vụ, lập tức tìm Ấn Phương, chạm trổ Lỗ Đốc Hạ Đạt hai đạo thông báo, sau đó phân phát đến các hương đình, để Y Thị huyện bách tính đều biết Lỗ Đốc yêu cầu tích cực hiến lương. Qua ấy ngày ta lại đến, nếu như nhìn đến có một cái hương đình không có thông báo, duy ngươi là hỏi. Lý gia gia chủ không dám không nên. Hắn nhìn một lần Lỗ Túc thông báo về sau, nửa tin nửa ngờ, hỏi Trương Liêu nói, Lỗ Đốc nói là thật à? Hiện tại hiến lương, thật có thể giảm miễn phú thuế. Trương Liêu cười ha ha, đối Lý gia gia chủ nói, vừa nhìn liền biết người với bên ngoài tin tức biết rất ít. Đây không phải Lỗ Đốc một người quyết định, mà chính là Ngô Vương nhất quán chính sách. Hắn tại Quan Đông lúc tác chiến cũng là làm như thế. Bằng không lấy Quan Đông chi dầu, vì cái gì Ngô Vương còn luôn luôn thiếu lương, không chịu quy mô tiến công, cũng là bởi vì loại này chinh lương phương thức đối bách tính có lợi. Hắn là quá thua thiệt, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không như thế làm. Hiện tại cái này cơ hội bày ở trước mặt ngươi, có thể hay không bắt lấy, chính ngươi nhìn lấy làm. Lý gia gia chủ xác thực với bên ngoài sự tình giải không nhiều. Gặp Trương Liêu tuy là võ phu, lại không loạn sát, liền lấy dũng khí, hướng Trương Liêu nghe ngóng Quan Đông sự tình. riêng là Ngô Vương cùng hắn tân chính, Trương Liêu cũng không có chối từ. Kiếm tự mình biết kể một ít, người Lý gia nghe, nửa tin nửa ngờ, có người tuổi trẻ đặt câu hỏi, nói Ngô Quốc tôn trọng nam nữ bình đẳng, nữ tử cũng làm quan viên tòng quân, có phải là thật hay không? Trương Liêu cười to, quay người đối Lữ Tiểu Hoàn nháy mắt, một mực vùi đầu ăn uống thả cửa. Lữ Tiểu Hoàn không rõ ý, ngậm lấy đầy miệng thực vật, một mặt mờ mịt nhìn lấy Trương Liêu, trong tay còn cầm lấy một cái đùi gà. Đợi nàng kịp phản ứng, ném đùi gà, lấy nón bảo hiểm xuống, giải khai dây cột tóc, lộ ra một đầu tóc xanh, trừng tròng mắt quát nói, người con mắt này làm sao lớn lên, ta chính là nữ nhân, người thế mà không nhìn ra. Người tuổi trẻ kia sớm liền thấy Lữ Tiểu Hoàn, nhưng Lữ Tiểu Hoàn tuy nhiên mặt trắng không râu, lại hành động cử chỉ thô lỗ, cùng phổ thông sĩ tốt không khác, uống lên tửu đến so Trương Liêu còn muốn mãnh liệt. Hắn căn bản không có hướng phương diện kia nghĩ, giờ phút này bị Lữ Tiểu Hoàn vừa quát, dọa đến trợn mắt hốc mồm, nửa ngày không dám lên tiếng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?